Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 596, không kế. Vô Lượng Sơn cùng Ai Lao Sơn ở vào Kiến Ninh quận, Dạ Lang quận cùng Bình Man quận ba quận chỗ giao hội. Mặc dù từ xưa đến nay, vẫn luôn xem như ở vào phương Nam Vương Triều bụng địa. Nhưng dãy núi trùng điệp bên trong bộ tộc cách mỗi mấy cái đỉnh núi đều thậm chí ngôn ngữ không thông, từng cái bộ tộc phong tục tập quán, dựa vào sinh tồn phương thức lại riêng phần mình khác biệt. Thậm chí phần lớn đều ở tự cấp tự túc trạng thái. Trong núi bộ tộc ở giữa thông thương cũng rất ít, lại càng không cần phải nói cùng ngoại giới phương Nam Vương Triều rồi. Lâm Ý nhìn thư tạp. Hắn cũng nhìn qua một chút có quan hệ Vô Lượng cùng Ai Lao Sơn tạp ký. Những thứ này tạp ký phần lớn xuất từ một chút thương đổi hoặc là yêu thích tìm kiếm đạo lý tìm. Núi hành giả chi thủ. Hắn ấn tượng khắc sâu nhất là một quyển tạp ký bên trong ghi chép. Vô Lượng cùng Ai Lao Sơn bên trong bộ tộc thiếu muối. Bởi vì Vô Lượng cùng Ai Lao một vùng đều chỉ sinh ra súc có thể ăn nhưng người vô pháp cửa vào đất. Đỏ thô muối, cho nên muối ăn giá cả phi thường cao. Nhưng bởi vì con đường không thông, ngoại giới vận chuyển đi vào lúc, là ngựa tử thương đều để thương đội cảm thấy đau lòng cùng tính không ra. Lại thêm những bộ tộc này ở giữa giao dịch đều là lấy vật đổi vật. Rất khó câu thông. Cho nên cơ hồ không có thương đội nghĩ muốn nhờ vào đó mưu lợi. Những cái kia Vô Lượng Sơn cùng Ai Lao Sơn bộ tộc phần lớn là hái trong núi một loại chua dưa đào. Nát chế thành chua nước, tính làm muối dùng, vì để tránh cho khẩu vị thanh đạm lại muốn ăn không phấn chấn. Lại thu thập các loại cây quả gia vị, cho nên tên kia hành giả tạp ký bên trong cũng là cảm khái. Cái này Vô Lượng cùng Ai Lao Sơn bên trong rất nhiều bộ tộc thức ăn đối với ngoại giới mà nói là chua cay vô cùng, khó mà nuốt xuống. Tại Kiến Khang Thành trông được qua những thứ này tạp ký bên trong. Đều nói Vô Lượng Sơn cùng Ai Lao Sơn bên trong những cái kia bộ tộc thủ lĩnh gọi là thổ ti. Nhưng một đường tiến lên, nghe Mộc Ân không ngừng nói tỉ mỉ cái này Vô Lượng cùng Ai Lao Sơn bên trong bộ tộc. Lâm Ý liền biết rõ những thứ này ghi chép đều là quá mức phiến diện. Vô Lượng Sơn cùng Ai Lao Sơn bên trong cũng chỉ có hai ba chi bộ tộc thủ lĩnh gọi là thổ ti. Cái này ba chi trong bộ tộc lớn nhất một chi mật xiết tộc tại năm đó 12 bộ tộc phản kháng. Tiền triều hoàng đế trong phản loạn liền đã bị diệt. Hiện tại hai núi bên trong làm chủ tộc đàn theo thứ tự là Bạch Di, Người Di, Thiên Giao, Mật Tráng, những thứ này tộc đàn lại riêng phần mình phân có thật nhiều bộ lạc. Mặc dù có được đồng dạng tổ tiên, nhưng rất nhiều đều chiếm núi rừng. Kết giao cũng không mật thiết. Những bộ tộc này bên trong có một nửa là dựa vào thu thập cùng trồng trọt mà sống. Có một nửa lại là dựa vào bắt cá cùng đi săn. Kỳ thật cũng là nhìn riêng phần mình bộ tộc chỗ này núi rừng điều kiện quyết định. Tiền triều những năm cuối 12 bộ tộc phản loạn thời điểm. Kỳ thật trong núi những bộ tộc này đối với ngoại giới vương triều hiểu rõ càng ít. Bọn hắn tự giác cùng bên ngoài vương triều chiến đấu. Liền cùng trong núi một chút trong bộ tộc tranh đấu không sai biệt lắm. Nhưng mà chân chính vừa đánh nhau, lại phát hiện căn bản không phải một chuyện. Các bộ tộc tán loạn thủ đoạn gặp được thành kiến chế đại quân. Mặc dù chiếm cứ thiên thời địa lợi, đối mặt đại lượng người tu hành cùng tinh lương quân giới, lại căn bản là không có cách chống lại. Lại thêm về sau Nam Triều quân đội âm thầm thu mua cùng ly gián. Nếu không phải Bạch Cổ Tông cùng Thiên Mẫu Trá đi ra điều đình, cái này 12 bộ tộc ngoại trừ đầu nhập vào Nam Triều quân đội những cái kia, còn lại chỉ sợ toàn bộ đều muốn bị diệt tộc. Ẩn nấp hành tung là cần thiết. Lâm Ý bừng người rời đi Thiết Sách quân lúc đều là đi bộ, mà lại không đi đường cái, đi đều là đường nhỏ. Bất quá Lâm Ý bọn người là người tu hành, mà lại liền xem như Tiêu Tố Tâm. Tu Vi cùng lúc đó rời đi Nam Thiên Viện lúc đã có khác biệt một trời một vực. Cho nên một đoàn người mỗi ngày tiến lên tốc độ cũng là cực nhanh. Lại thêm Mộc Ân đối với vùng này địa hình hết sức quen thuộc. Cho nên cũng chỉ dùng mấy ngày thời gian, cũng đã chính thức tiến nhập Ai Lao Sơn địa giới. Cho dù vẫn chưa tới Ai Lao Sơn chỗ sâu, nhưng là nơi xa quần phong trùng trùng điệp điệp xanh ngắt cũng tràn ngập đám người hốc mắt. Thêm vào, mê sương mù cũng thành rồi nơi này chủ giác. Thường thường mười mấy hít thở trước đó, phía trước núi rừng vẫn là một mảnh thanh minh, nhưng đột nhiên bay tới một hồi sương nồng, lại trong nháy mắt chung quanh đều là hơi nước. Đối diện không gặp người, vô luận là Nam Bắc Vương triều cái nào thành lớn, bất kỳ người lựa chọn kiến tạo trạch viện lúc đều chọn khoáng đạt sáng tỏ chi địa. Dạng này có thể tránh xa rắn rết. Nhưng Ai Lao Sơn bên trong những bộ tộc này lại tựa hồ như thường thường ưa thích ẩn tại sơn cốc. Trong rừng rậm, kế tiếp nửa ngày tiến lên bên trong, Lâm Ý liền thấy không xuống 4-5 chỗ trong sơn cốc có một ít gỗ thông kiến tạo nhà sàn bầy. Cùng Mi Sơn so sánh, nơi này quần sơn trong mặc dù thường thường có không hiểu bay tới bụi nước, nhưng tựa hồ chỉ là bởi vì địa thế tương đối cao. Vân khí phiêu động quan hệ, tuyệt đại đa số núi rừng đều lộ ra 10 phần khô ráo, mà lại khí hậu cũng phải lạnh hơn, cho nên rất rõ ràng, đừng nói là linh thảo linh dược, ngay cả các loại cỏ dại hoa dại đều ít, rõ ràng chủng loại tương đối đơn nhất. Đây cũng là ngoại giới vương triều trước đó đối với Vô Lượng Sơn cùng Ai Lao Sơn vùng này hứng thú. Thiếu thốn nguyên nhân lớn nhất. Rõ ràng nhất thể hiện là nơi này núi Lâm Minh lộ ra so Mi Sơn muốn tốt đi, mà lại hiện tại hành kinh trong núi rừng hiển nhiên vẫn là có người hoạt động tung tích, nhưng Lâm Ý xuất phát trước mang tới hành quân trên bản đồ, phía trước núi rừng cũng đã là một mảnh chỗ trống, ý là Tiêu Diễn đăng cơ đến bây giờ Nam Triều quân đội cũng tựa hồ căn bản không có người nghĩ muốn đối với Ai Lao chỗ sâu tiến hành một chút khảo sát, liền bù đắp quân đội địa đồ hứng thú đều không có. Bất quá Mộc Ân chính là núi này bên trong bản đồ sống. Tại đêm tối lần nữa tiến đến trước đó, hắn xe nhẹ đường quen xuyên qua một mảnh rừng tùng. Tầm mắt của bọn hắn bên trong vậy mà xuất hiện rồi một tòa hoàn hảo tòa lầu gỗ nho nhỏ. Tòa này tòa lầu gỗ nho nhỏ trên mặt tường cùng trên cửa đều có một loại cùng loại hoa cúc cùng con. Rơi đồ án, đây là Bạch Di tộc Nam Lệ bộ lạc tiêu ký. Bạch Di tộc tại Ai Lao Sơn bên trong xem như nhất không tranh quyền thế bộ tộc. Năm đó 12 bộ tộc phản loạn lúc, Bạch Di tộc lớn nhất một chi bộ lạc thậm chí trực tiếp liền lặn lội đường xa di chuyển đến Lương Sơn một vùng đi. Hiện tại Ai Lao Sơn bên trong Nam Lệ bộ lạc cũng là tốt nhất khách. Đây là bọn hắn lữ nhân lâu. Bất luận kẻ nào đều có thể ở bên trong nghỉ ngơi. Mà lại đồng dạng bọn hắn còn sẽ chuẩn bị một chút lương thực. Mộc Ân một bên giải thích, một bên đẩy cửa tiến vào lâu. Hắn chỗ nói không sai. Liền dựa vào lấy môn vạc gốm bên trong. Liền để đó rất nhiều khổ kiều. Trong lâu có một cái treo chậu than, Mộc Ân trực tiếp liền dâng lên lửa. Trong núi những bộ tộc này nhà sàn đều kiến tạo giữa khu rừng, mà lại trực tiếp ngay tại trong phòng nhóm lửa. Từ xưa đến nay một là vì lấy độ ấm cùng hun đồ ăn. Một điểm nữa nguyên nhân trọng yếu, chính là trực tiếp có thể ẩn nấp hỏa quang, thậm chí ngay cả khói khí đều là tại nóc nhà bên trong trừ khử. Bên ngoài rất khó coi đạt được, nơi này đến Bách Xà Sơn còn có một ngày đường xá. Có thể phân hai thiên đi, cũng có thể sáng mai trước khi trời tối đuổi tới. Mộc Ân nhìn lấy Lâm Ý, nói, phân hai thiên đi chỗ tốt chính là chúng ta có thể ở phía sau thiên giữa trưa lúc đến. Núi rừng bên trong tia sáng tốt, vạn nhất có bẫy dập mai phục, cũng có thể có chỗ phát giác. Hẳn là không cần, Lâm Ý hướng phía lâu bên ngoài nhìn một chút, hiện tại thị lực của hắn tại đêm tối cùng ban ngày tựa hồ cũng không có quá lớn khác biệt. Lúc này thậm chí có thể mơ hồ trông thấy xa xa núi rừng phía trên có không ít to lớn chim chóc tại xoay quanh, những thứ này chim còn không phải sơn ưng, mà là một chút to lớn con rơi. Một đôi cánh thịt bên trên còn có câu chào. Mộc Ân tựa hồ đã sớm ngờ tới Lâm Ý sẽ trả lời như vậy. Hắn gật đầu một cái, nói, vậy liền ngày mai vội vàng một điểm, trước lúc trời tối đuổi tới, ngày mới mù mịt sáng lên thời điểm, Lâm Ý bọn người tiếp tục tiến lên. Trong núi này nhiệt độ không khí tại trong vòng một ngày có rất lớn khác biệt. Sáng sớm mặt trời ánh sáng không nồng đậm lúc, lại cùng đầu mùa đông đồng dạng khắp nơi đều có hàn khí. Nhưng đến rồi ánh nắng nồng đậm vào lúc giữa trưa, lại là nhiệt lực kinh người. Ánh nắng bắn thẳng đến trên người đều có chút nóng bỏng cảm giác. Liên tục đi nhanh xuống tới, ngay cả Trầm Côn đều là trên người suốt mồ hôi. Nhưng Lâm Ý nhưng như cũ toàn thân khô mát. Đây cũng không phải là hắn có ý thức khống da thịt, không để cho mình suốt mồ hôi, mà là theo những ngày qua tu vi của hắn tinh tiến về sau. Không chỉ là da thịt cứng cáp hơn, thậm chí là ngoại giới loại này nhiệt độ không khí biến hóa, đối với hắn mà nói đều tựa hồ không có ảnh hưởng quá lớn. Bách Xà Sơn là ai lao bên trong độc trùng khắp nơi, kinh khủng nhất địa phương, nhưng Lâm Ý tự kiềm chế không sợ rắn độc. Bình thường binh khí đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì, cho nên một mình hắn là xong tại phía trước nhất mở đường. Hắn lúc này cảm giác hẳn là cũng đã vượt qua đồng dạng thần niệm cảnh người tu hành. Chung quanh bụi cỏ lá khô giữa hơi có động tĩnh, liền lập tức cảm giác được. Một đường cũng không có cái gì ngoài ý muốn, ngẫu nhiên có một đầu không đáng chú ý, toàn thân đều là vòng bạc văn tế xà nghĩ muốn từ bên trên cành cây nhỏ bên trên thò người ra xuống tới cắn hắn một cái. Kết quả là bị hắn một chưởng vỗ bay. Có hắn man thú vậy mở đường. Đến Bách Xà Sơn thời gian so Mộc Ân dự tính phải sớm rồi nửa canh giờ. Ngọn núi này cùng dọc đường rất nhiều ngọn núi đồng dạng. Rất nhiều chỗ trong núi rừng đều quấn quanh lấy vũ khí. Nhưng khác biệt chính là, ngọn núi này rừng rất nhiều vũ khí đều có quỷ dị màu sắc. Có là màu vàng đất, có lại là có chút màu hồng màu sắc. Đây đều là chướng khí. Trong đó có một mảnh vàng chướng khí bao phủ núi rừng ngay tại ngọn núi này phía đông nam lưng. Chừng núi bên trên, nhìn qua mỏng manh như sa, thậm chí có vẻ hơi đẹp mắt. Vàng chướng khí bên trong mơ hồ có một chút thổ lâu. Dựa theo Mộc Ân trước đó giới thiệu, những cái kia là thiên mẫu trá trước kia thôn trại, hiện tại thì là thiên mẫu trá người trẻ tuổi lên núi lịch luyện cắm trại địa. Cái này đã tính mang đến lúc đó. Dựa theo Mộc Ân nhất quán nhận biết, mỗi đám tại Bách Xà Sơn bên trong lịch luyện thiên mẫu trá tuổi trẻ chiến sĩ cộng lại đều tại bốn, khoảng 50 người. Hiện tại liền nhìn Lâm Ý dùng cái gì kế sách tới đối phó những thứ này thiên mẫu trá người tuổi trẻ. Hắn là đang chờ Lâm Ý lập kế hoạch, nhưng nhìn sắc mặt của hắn, Trầm Côn lại là cái thứ nhất nở nụ cười. Mộc Ân là còn chưa đủ hiểu rõ Lâm Ý, nhưng bọn hắn tất cả mọi người lại là đều 10 phần hiểu rõ Lâm Ý. Lâm Ý kế sách chính là không có kế sách, cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Lâm Ý văn bản không có muốn cái gì loè loẹt chia cắt bảo vệ, dụ địch xuất động vân vân chiến thuật. Hắn chỉ là rất trực tiếp hướng phía cái kia phiến thổ lâu chỗ này núi rừng đi rồi đi qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.